Bỉ Ngạn Hữu Yêu, chương 38, thế gian này độc sùng minh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt biển dập dềnh, Bách Lý Phượng ôm hũ rượu, ngả người trên boong thuyền, nghe hát lúc gã nghe thấy tiếng hát của Khổng Tử viết từ xa, lập tức rung động, gã nhảy lên, chân đạp nước mượn sức nâng của nước mà đuổi theo Khổng Tử viết khoảng cách ngày càng gần, Bách Lý Phượng mừng rỡ khôn xiết, gã vẫy cánh tay gào lên. Tử viết, Khổng Tử viết ngừng gảy đàn, hỏi Vệ Đông Ly, người nghe thấy có người gọi ta không? Thực ra cô muốn hỏi ngươi có nghe thấy Bách Lý Phượng đang gọi ta không? Vệ Đông Ly thờ ơ liếc nhìn mặt biển một cái rồi rũ tay áo đáp. Không, Khổng Tử viết thò đầu ra nhìn, đúng là không thấy bóng dáng của Bách Lý Phượng đâu. Cô nghi hoặc nhíu mày, sau đó vẩy ngón tay định gảy. Tùng Yêu cầm, tiếp, thú thật là tối nay cô muốn hát vô cùng, muốn ngừng cũng không ngừng được. Ai ngờ, Vệ Đông Ly tự dưng bước lên ôm cô vào lòng, hôn lấy hôn để. Khổng Tử viết ngọ ngoài. Đợi đã ta hát cho ngươi hai bài nữa. Vệ Đông Ly ra hiệu bảo cô ra ngoài xem bọn thị vệ, bọn họ đều đang mắm môi, vẻ mặt sợ hãi. Khổng Tử viết nghiến răng hỏi, giọng ta không êm tai à, ta hát không hay sao? Vệ Đông Ly ghẻo, ta thích nghe tiếng rên của nàng hơn, nói dứt hắn lại cúi đầu hôn. Nói thật là Vệ Đông Ly chỉ biết kỹ thuật đàn của Khổng Tử viết rất khủng khiếp, nhưng không ngờ rằng giọng hát của cô còn khủng khiếp hơn. Có thể miêu tả bằng âm thanh của ma quỷ rót vào tai người ta. Thật là, quá khủng bố, những cô gái khác hát thì tình cảm du dương, Khổng Tử viết hát chẳng khác gì đang liều mạng với người ta. Y chang hồ gầm, ai cũng bảo cảnh xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Đợi khi Khổng Tử viết giật mình bừng tỉnh thì mới phát hiện ra mình đang trần như nhộng nằm trong chăn cùng Vệ Đông Ly làm vận động nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất, tốn thể lực nhất. Còn Bách Lý Phượng si tình của chúng ta thì đang vật vã nổi trên mặt nước, vừa nhổ những ám khí mà Vệ Đông Ly vừa phóng vào gã ra, vừa khạc nước biển trong mồm, trợn mắt nhìn con thuyền càng đi càng xa. Hôm nay nếu không phải gã một lòng đuổi theo Khổng Tử viết thì chắc chắn sẽ không bị tên tiểu nhân Vệ Đông Ly kia ám toán. Thù này, không, đổi, trời, chung, Bách Lý Phượng bực mình, nhưng lại không biết làm sao. Gã liều mạng bơi lên một con thuyền hoa gần mình nhất, rũ rũ mái tóc rối bù, sau đó khí thế sai bảo. Chủ thuyền, đuổi theo con thuyền trước mặt cho ta. Chấm, Bách Lý Phượng ướt sũng cả người, bọn con gái trên thuyền nhìn mà choáng váng. Một cô gái trong đó cười trêu. Khách quan, ngài muốn bao con thuyền hoa này sao? Nếu nô gia nghe lời ngài, lái thuyền đuổi theo con thuyền lớn trước mặt vậy thì ngài phải bao tất cả cô nương trên thuyền, còn phải bao hết đàn ông trên con thuyền này nữa đó. Bách Lý Phượng ngóng theo con thuyền lớn sắp biến mất không thấy kia khăng khăng. Lái thuyền, bao hết, cô gái kia mắt sáng rỡ tiến lên hai bước cười tươi như hoa. Công tử, vậy tiên, Bách Lý Phượng ngẩn người, thò tay vào trong ngực sờ mò mãi, cuối cùng gã xòe tay ra, nói với cô gái kia. Ý nghĩa của thiên hạ đại đồng, người có hiểu không? Dù Bách Lý Phượng đã tốn hết nước bọt giải thích ý nghĩa của thiên hạ đại đồng, cho mọi người nghe, nhưng trên con thuyền hoa này không có Khổng Tử viết, chẳng ai có thể hiểu biết chung với gã. Bách Lý Phượng bất lực bị đuổi xuống thuyền, đành phải tìm một cách khác. Hôm ấy, gã bị đám ca ca của Tô Phồn Tinh bắt đi, rồi bị ép phải bái đường thành thân với Tô Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ gã đành phải thẳng thắn thừa nhận, mình chỉ chung tình với một con bạch hổ, tình này không diệt ý này chẳng phai. Tô Phồn Tinh khóc lóc, huynh đệ Tô gia thì đực mặt ra, Tô phu nhân bị chuột rút, Tô lão gia thì bị trúng gió, Bách Lý Phượng tự do rồi. Đối với hành động quyết đoán, hy sinh vì lợi ích lâu dài, dũng cảm hát một bát nước bẩn lên người mình hôm ấy, Bách Lý Phượng rất là đắc ý, thế mà lúc gã chạy khỏi Tô gia về tới sòng bạc Kim Sán Sán để tìm Khổng Tử viết, sự đắc ý của gã lập tức bị những cảm xúc như nóng lòng, lo lắng, hối hận, điên cuồng thay thế. Gã ước gì có thể giết hết những kẻ đã làm hại Khổng Tử viết, sau đó tìm cô, bảo vệ cô trong lòng mình. Không ai có thể bắt nạt Tử viết của gã, không ai cả. Trên bến thuyền, Bách Lý Phượng đứng trong gió lạnh để tỉnh táo lại, rồi mau chóng tìm được con thuyền kia, đuổi kịp Khổng Tử viết. Trong khoang thuyền, Vệ Đông Ly ôm Khổng Tử viết trong lòng, nghĩ cách làm sao mới có thể giải quyết gã Bách Lý Phượng kia mãi mãi, không cho gã có cơ hội tìm được Khổng Tử viết. Còn Khổng Tử viết, cô lại đang làm ổ trong ngực Vệ Đông Ly, nhớ tới cảnh trước khi thuyền đi, nhớ tới vẻ mặt của mỗi người đi tiễn, nhớ tới Bách Lý Phượng. Vệ Đông Ly thấy Khổng Tử viết thất thần, liền mân mê mái tóc xoăn của cô, hỏi. Đang nghĩ gì thế? Khổng Tử viết ngẩng đầu lên cười. Ta đang nghĩ có phải ngươi đã tìm được Giang Thiên Nhất Sáp Châu rồi hay không? Vệ Đông Ly thản nhiên liếc Khổng Tử viết một cái, không mặn không nhạt nói. Viên châu đó không phải đã bị nàng tặng cho hồ ly rồi sao? Khổng Tử viết kinh ngạc giật giật mớ tóc của Vệ Đông Ly. Tin tức của ngươi nhanh nhạy thật đấy. Vậy xin hỏi vị bán tiên này, ngươi có biết cuối cùng viên châu đó đã rơi vào trong tay ai không? Vệ Đông Ly rất chắc chắn phun ra hai chữ. Cử đế, Khổng Tử viết rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nằm bò trên người Vệ Đông Ly, gối đầu lên ngực hắn, giọng khàn khàn. Có thể nói chi tiết cụ thể cho ta không? Vệ Đông Ly khẽ nhếch môi, vừa vuốt ve mái tóc của Khổng Tử viết vừa thoải mái nói. Tên thị vệ cứ quốc mặt có vết cháy kia sau khi thả nàng xuống, liền chạy thẳng tới sòng bạc để cứu, hồ ly. Trong lúc đánh nhau, hồ ly bị thương, được một đám người áo đen cứu đi. Tên thị vệ cứ quốc đó cũng biến mất không thấy đâu nữa. Khổng Tử viết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vệ Đông Ly, vô tình nắm chặt lấy mái tóc của hắn, hỏi. Ngươi nói là tên thị vệ cứ quốc kia cứu hồ ly là giả, lấy mất viên châu trên người hồ ly là thật ư? Vệ Đông Ly liếc nhìn túm tóc bị Khổng Tử viết kéo phát đau, hắn khẽ chau mày đáp. Đương nhiên là nguyên nhân này, bằng không, sao tên thị vệ cứ quốc kia lại bỏ rơi nàng mà quay lại sòng bạc? Ngón tay Khổng Tử viết run run, ngươi, sao ngươi biết những chuyện này? Vệ Đông Ly không giấu giếm nói. Từ giây phút nàng rời khỏi Hoàng cung Hồng Quốc ta đã phái người bám theo nàng rồi. Khổng Tử viết lạnh giọng hỏi, người phái người theo dõi ta, chấm, Vệ Đông Ly trầm giọng đáp lại, nếu không phải ta phái người theo nàng thì nàng vẫn còn mạng sao, đưa tay bóp cằm Khổng Tử viết mắt trào phúng nói. Nếu không phải ta phái người theo nàng thì sao biết nàng lại thân thiết với gã xấu xí như thế? Nếu ta đoán không nhầm thì gã xấu xí đó chính là Tù Nô phải không? Khổng Tử viết cứng đờ người, quên cả phản bác lại, sự thật là cô cũng không thể tìm được lời để phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Đông Ly thấy cô không nói, hắn càng tức liền mạnh tay hơn, nheo mắt lạnh lùng nói. Thế nào, bị người mình thích bỏ rơi, bỡn cợt có phải rất thú vị hay không? Ta đối xử tốt với nàng, nàng không ghi trong tim mà cứ muốn tặng trái tim cho người khác, để cho hắn giày xéo, nàng thật là ti tiện. Khổng Tử viết không cho Vệ Đông Ly mắng chửi xong liền giật mạnh tóc của hắn, ép hắn phải câm mồm. Vệ Đông Ly liền rút một con dao mỏng như cánh ve kẹp trong đai lưng ra xoẹt một cái, cắt đứt mái tóc dài bị Khổng Tử viết giật. Khổng Tử viết nhìn mớ tóc trong tay, tim chợt thắt lại. Cổ nhân luôn coi mái tóc rất quan trọng, sao Vệ Đông Ly lại nỡ lòng cắt mái tóc dài của hắn? Cắt tóc đoạn tình ý của Vệ Đông Ly là như thế sao? Vệ Đông Ly thấy sự đau lòng rõ ràng trong mắt Khổng Tử viết, nỗi đau đớn trong tim hắn liền được xoa dịu. Hắn cúi đầu, mờ ám cọ sát bờ môi Khổng Tử viết thì thầm như tình nhân. Tiểu cải thìa, nên cắt đứt mà không cắt đứt thì chính mình sẽ bị rối loạn. Khổng Tử viết ngẫm nghĩ rồi nói. Vệ Đông Ly, ta nhận ra sự tàn nhẫn của ngươi có lúc cũng rất thú vị. Ngoáy ngoáy mớ tóc trong tay vào cổ Vệ Đông Ly, cười nói. Ngươi nói đi, nếu ban nãy ta túm hết tóc của ngươi, ngươi có cắt hết tóc của mình đi không? Vệ Đông Ly rất quả quyết nói, không, Khổng Tử viết cười nói, coi bộ ngươi không đủ nhẫn tâm với bản thân lắm, Vệ Đông Ly cũng cười, đúng thế ta thà tàn nhẫn với người khác còn hơn. Nói dứt câu này, hắn liền nhìn bàn tay đang nắm mớ tóc kia của Khổng Tử viết. Khổng Tử viết lập tức đánh trống lảng, hỏi, vương gia, ngươi có thể tặng ta những sợi tóc đã đứt này không? Đáy mắt Vệ Đông Ly dịu dàng, hỏi, nàng lấy tóc của ta làm gì? Chẳng lẽ định bó lại rồi bỏ vào trong túi hương ư? Khổng Tử viết nhếch mép cười nói. Ở trên thuyền chán chết đi được, ta định làm một con ngựa đồ chơi để giết thời gian. Vừa hay có thể lấy nó làm đuôi ngựa. À, Vệ Đông Ly lật người đè lên mình Khổng Tử viết, hung hăng tiến vào cơ thể cô, va chạm dã man làm cô chết đi sống lại, cuối cùng mắt tối sầm chết ngất đi. Khổng Tử viết tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô cúi đầu nhìn những vết xanh tím trên người mình, xoa xoa thắt lưng đau nhức, nghiến răng bỏ xuống giường, định đi tìm thằng nhãi Vệ Đông Ly kia tính sổ. Kết quả cô vừa rửa mặt chải đầu, mặc áo quần xong xuôi mới phát hiện ra cô đã bị Vệ Đông Ly nhốt trong khoang thuyền. Cô cố đập đạp cánh cửa khoang thuyền, rồi gân cổ lên gào vài tiếng, nhưng chẳng có ai tới mở cửa cho mình. Khổng Tử viết tràn đầy nghi hoặc, không biết Vệ Đông Ly lại làm sao rồi. Cô đặt mông ngồi lên giường, nghiêng đầu nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Khi cô nhớ tới những lời Vệ Đông Ly đã nói, lòng tự dưng có những cảm xúc khó hiểu nổi, cũng không biết là đắng chát hay ngọt ngào nữa. Đối với Vệ Đông Ly, lúc nào cô cũng giữ thái độ tạm để đó. Dẫu sao thì cô cũng từng chết trong tay hắn nhiều lần. Muốn không sợ hắn cũng khó lắm, thế nhưng một người đàn ông khát máu tàn nhẫn như hắn lại giang đôi cánh bảo vệ cô, cho cô bình an khi cô cần nhất. Nhất là đêm tranh đoạt. Giang Thiên Nhất Sắc Châu, nếu không phải Vệ Đông Ly phái người bảo vệ cô thì có lẽ cô đã táng mạng tại chỗ lâu rồi. Ôi, Vệ Đông Ly rõ ràng tới vì, Giang Thiên Nhất sắc châu, nhưng trong lúc then chốt để đoạt bảo vật, hắn lại đặt sự bảo vệ an toàn của cô lên hàng đầu. Tình cảm này cô biết phải báp đáp thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vệ Đông Ly không màng tới sống chết của cô mà lao vào trong cuộc tranh đoạt bảo vật thì Giang Thiên Nhất sắc châu chắc chắn đã thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, rối rắm nằm bò ra giường, ngón tay viết tên Vệ Đông Ly lên khăn trải giường. Vệ Đông Ly, Vệ Đông Ly, Vệ Đông Ly, thằng nhãi Vệ Đông Ly dám nhốt cô trong khoang thuyền, thằng nhãi này đúng là không thể làm người tốt đến cùng được, nửa đường liền đứt gánh muốn sống mái với cô một trận mới được hay sao? Vệ Đông Ly, rốt cuộc thì hắn có ý gì đây? Vệ Đông Ly đối xử với cô như thế, chẳng lẽ hắn còn có bí mật gì không thể cho người ta biết ư? Khổng Tử Viết nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, càng lúc càng thấy sự dịu dàng của Vệ Đông Ly giống như một nụ hôn có bôi kịch độc, bất chi bất giác đã thấm vào trong xương tủy của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể vô hình giết cô. Khổng Tử Viết hoảng sợ bất an, muốn chống lại sự xâm nhập mọi nơi của hắn, nhưng lại phát hiện ra cơ bản chẳng có chỗ nào trốn được. Cô nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại, cố ngủ một lát để bình tĩnh lại. Xong đến khi mặt trời về phía tây rồi mà cô vẫn chưa ngủ nổi. Khổng Tử Viết bực dọc mở mắt ra cào khăn trải giường để trút giận. Kết quả cô cứ cào như thế liền tóm được mấy cọng lông trắng không phải của con người. Khổng Tử Viết cầm mấy cọng lông ấy lại gần mắt nhìn một cái, cảm thấy hơi quen. Đúng lúc này, cửa khoang thuyền bật mở, Vệ Đông Ly liền xuất hiện ở đó. Khổng Tử Viết thờ ơ liếc nhìn Vệ Đông Ly một cái. Sau đó nhắm mắt lại, tỏ ra chẳng buồn nói chuyện với hắn. Trong sự im lặng kỳ quái, Vệ Đông Ly đột nhiên bước nhanh tới giường Khổng Tử Viết, túm lấy cổ áo cô, kéo cô lên khỏi giường. Khổng Tử Viết vung nắm đấm giáng thẳng xuống mặt Vệ Đông Ly. Cùng lúc ấy Vệ Đông Ly rít lên, dữ dằn gặm cắn môi Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết vung nắm đấm dừng lại trên không, biến thành tượng nữ thần tự do. Vệ Đông Ly thô lỗ xé rách quần áo của Khổng Tử Viết như một con dã thú đói khát, khiến cô quỳ sấp trên giường, tay túm lấy tóc cô tiến thẳng vào cơ thể Khổng Tử Viết, nghiến răng rít lên. Nàng thử biến thành bạch hổ một lần nữa xem, rồi đụng chạm như trừng phạt, không lưu lại chút đường sống nào. Khổng Tử Viết siết chặt mấy cọng lông hổ trong tay, cuối cùng cũng hiểu cơn giận của Vệ Đông Ly từ đâu tới. Ngẫm lại chắc chắn là lúc hoàn ái tối qua, chắc là thể lực cô không chịu nổi nữa liền ngất đi. Mà Vệ Đông Ly không thèm buông tha cho cô, cứ tiếp tục vận động. Kết quả cô liền biến thành bạch hổ. Chẳng những đã làm Vệ Đông Ly đang hăng hái cày cấy trong cơ thể cơ phải sợ, mà còn đầy đọa trái tim bé bỏng của hắn nữa. Khổng Tử Viết nhếch mép, không nhịn nổi bật cười ha hà trong khi Vệ Đông Ly đang đụng chạm. Thật đấy, tâm trạng bây giờ của cô rất tuyệt, rất tuyệt. Nhất là vừa nghĩ tới Vệ Đông Ly ôm một con bạch hổ hoan ái cô. Cô hạt giống tà ác trong người cô liền lớn nhanh vù vù như măng tre sau cơn mưa vậy. Vệ Đông Ly phát cáu, húc đẩy phá tan tiếng cười của Khổng Tử Viết. Tiếng cười ấy không chói tai như tiếng thủy tinh vỡ nát mà lanh lảnh trong trẻo như tiếng ngọc trai nhảy nhót trên mặt băng, khoan khoái biết bao, du dương biết bao. Trong lúc hoan ái, Khổng Tử Viết trở mình, xòe tay ra trước mặt Vệ Đông Ly rồi thổi những cọng lông trắng trong tay vào má hắn. Vệ Đông Ly tự dưng đỏ mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hoan ái điên cuồng tiếp tục cho tới khi trăng treo cao mới kết thúc, khi hai người cùng thở hồng hộc. Vệ Đông Ly sai người mang nước nóng lên, sau đó bế Khổng Tử Viết lên cùng tắm, ngón tay chải chuốt mái tóc xoăn trắng bạc cho cô. Khổng Tử Viết mềm nhũn nằm trước ngực Vệ Đông Ly, ngoan ngoãn như một con mèo ham ngủ. Vệ Đông Ly mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, đói rồi à? Khổng Tử Viết ngẩng đầu lên lườm Vệ Đông Ly một cái, bực mình nói. Không đói, ta đã thành tiên rồi, không biết đói là gì nữa. Vệ Đông Ly cúi đầu, khẽ hôn lên bờ môi của Khổng Tử Viết trêu ghẹo. Tốt thật, thế này thì sẽ tiết kiệm được không ít tiền cơm. Khổng Tử Viết cố tình dọa dẫm, chẳng lẽ ngươi không biết ta sống dựa vào hút tinh nguyên của đàn ông sao? Vệ Đông Ly như bừng tỉnh ngộ nói, ồ, hóa ra là như thế, thảo nào nàng lại dụ dỗ ta. Khổng Tử Viết chán nản, hắt nước vào người Vệ Đông Ly. Vệ Đông Ly ôm chặt lấy Khổng Tử Viết, đặt cằm lên vai cô, nói. Đúng là một con bạch hổ nóng tính. Khổng Tử Viết trợn trắng mắt tiện mồm nói. Ngươi thích bạch hổ như thế thì ta sẽ biến trở lại vậy. Cho ngươi ôm thỏa thích thì thôi. Vệ Đông Ly cười khùng khục nói. Nếu lúc chúng ta hoan ái nàng còn dám biến thành bạch hổ, ta sẽ cạo sạch lông trên người nàng, sau đó sẽ bắt nàng thổ hai bao gạo đi khắp nơi. Khổng Tử Viết dùng mình, chửi rủa. Đồ biến thái. Vệ Đông Ly nhấc cằm Khổng Tử Viết lên để cô nhìn thẳng vào mắt hắn, rất nghiêm túc nói. Ta rất vui nếu nàng định nghĩa cho ta từ này. biến thái là gì? Khổng Tử viết ngẩn ra, khóe miệng giật giật, chớp mắt cái phá ra cười như điên, hụt hơi hỏi. Người biết ý nghĩa của biến thái không? Vệ Đông Ly nhướng mày, không đáp mà hỏi. Nàng nói đi, Khổng Tử viết nhịn cười, vỗ vai Vệ Đông Ly. Người đúng là một người như thế đấy. Vệ Đông Ly thấy hứng thú hỏi. Nàng thì thấy mình thế nào? Khổng Tử viết ngẫm nghĩ rồi đáp. Ta cũng không biết phải nhìn nhận bản thân thế nào nữa. Người không phải người, hồ cũng chẳng phải hồ. Chẳng lẽ người như ta thuộc loại biến dị ư? Vệ Đông Ly mắt lấp lánh nhìn Khổng Tử viết chăm chú. Biến dị và biến thái rất xứng đôi. Khổng Tử viết bị Vệ Đông Ly phóng điện, tim liền đập thình thịch. Cô nuốt nước bọt, tự nhiên tự thuật lại. Vệ Đông Ly, thật ra ta không lừa ngươi đâu. Sau khi ta biến từ như mỹ nhân thành bạch hổ, thật ra. Cố khứ tanh tưởi như thế, chúng ta đừng nhắc tới nữa. Vệ Đông Ly cắt ngang lời của Khổng Tử viết. Khổng Tử viết chớp chớp mắt nghi hoặc nói. Ta biết ngươi rất tò mò, nhưng không hiểu sao lúc nào ngươi cũng cố tình chuyển đề tài ta đang nói đi. Ta rất có trách nhiệm mà ngươi hay, hôm nay ta muốn có người chia sẻ bí mật này với ta. Nếu ngươi không muốn nghe thì sau này đừng hòng ta nói với ngươi nữa. Khổng Tử viết không biết lúc cô nói câu này, vẻ mặt có vài phần xấu xa, vài phần kỳ vọng, vài phần phấn khích, vài phần làm nũng cùng với vài phần tính khoe khoang của trẻ con. Vẻ mặt ấy chỉ có người phụ nữ được đàn ông nuông chiều mới có thể xinh đẹp động lòng người như thế. Vệ Đông Ly nhìn mà ngơ ngẩn, trái tim hắn cũng trở nên ấm áp. Hắn mân mê tay Khổng Tử viết che giấu nội tâm kích động bằng giọng điệu không nghiêm túc. Nói đi, ta sẽ rửa tay lắng nghe câu chuyện yêu nghiệt của nàng. Điều phải tới rồi sẽ tới. Dù Khổng Tử viết có nói ra những lời khiến người nghe sờn tóc gáy, hắn cũng sẽ khăng khăng mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ Khổng Tia viết này là của hắn, mãi mãi chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Cho dù là thần hay là quỷ, không ai có thể mang nàng đi đâu được. Bằng không dù lên trời xuống biển thì hắn cũng sẽ bắt bọn chúng phải trả giá ăn ngủ bất an, ăn năn không kịp. Khổng Tử viết chuẩn bị một lát rồi bắt đầu tự thuật. Ta vốn không thuộc thế giới này, mà bị sét đánh chết rồi đầu thai tới đây. Có lẽ là quá trình đầu thai xuất hiện sự cố nên ta đã bám lên thân động vật. Sau đó cơ thể bị ăn, rồi biến thân hàng loạt. Ở đây thì ngươi, không thể không có công đầu. Trong quá trình ta biến thân lúc nào cũng bị ngươi hại chết vài lần. Quá trình này rất thảm, ta không nói nhiều nữa. Rồi sau khi ta biến từ như mỹ nhân thành bạch hổ, lại sống một mình trong rừng sâu hơn 5 năm trời. Cho tới khi ngươi lại xuất hiện, bá chiếm hang động của ta, cướp giường của ta, còn cưỡng ép ta làm tọa kỵ của ngươi. Sau đó, trong địch tiên trì, vì cơ duyên xảo hợp ta ăn nhầm, ăn tiên đơn, nên lại biến thành dạng người không ra người, hổ không ra hổ này, ngay cả lúc nào mình biến thân cũng không biết. Ôi, vừa nghĩ tới viên tiên đơn, kia là ghét chân của tiên túy đại tiên, Khổng Tử viết đã không nhịn được nôn khan vài tiếng. Vệ Đông Ly vỗ lưng Khổng Tử viết, lo lắng hỏi. Sao thế? Khổng Tử viết hít sâu rồi đáp, hơi buồn nôn. Vệ Đông Ly chớp mắt thử hỏi, có phải, có rồi không? Khổng Tử viết sững người, lắc đầu như cái trống bỏi. Không thể, không thể nào. Sao có thể chứ? Nói đến cùng thì bản thân cô cũng hơi hốt hoảng, một tay sờ bụng, mặt sợ hãi nhìn Vệ Đông Ly, căng thẳng hỏi hắn. Ngươi nói, không thể đi. Vệ Đông Ly siết chặt ngón tay trong nước, mặt lại thản nhiên hỏi. Sao thế, nàng không muốn có đứa con này ư? Khổng Tử viết thấy Vệ Đông Ly không tức giận bèn to gan nói. Không, Vệ Đông Ly khẽ cười hỏi. Vì sao thế? Khổng Tử viết thấy thái độ ung dung của Vệ Đông Ly, trong lòng tự dưng cảm thấy hơi buồn rầu. Cô khẽ rũ mắt xuống nhìn mặt nước, liền trông thấy nắm đấm Vệ Đông Ly đang siết chặt. Cái nhìn này khiến tâm trạng thất vọng của Khổng Tử viết trong nháy mắt trở nên ngọt ngào. Vệ Đông Ly mãi không chờ được đáp án của Khổng Tử viết, bụng không khỏi phát cáu, chớp mắt đã lật mặt, hắn bóp cổ Khổng Tử viết rồi quát. Nói, sao không muốn có con của ta? Chấm chấm, Khổng Tử viết giật cả mình vì hành động của Vệ Đông Ly, cô giãy giụa muốn đứng lên nhưng vì cổ bị tóm mà không có sức đứng lên, cô chỉ có thể đưa tay tóm lấy cánh tay của Vệ Đông Ly. Thấy Khổng Tử viết cào chảy máu cánh tay của hắn, Vệ Đông Ly không buồn nhăn mày, vẫn cứ bóp cổ Khổng Tử viết không buông tay. Khổng Tử viết không thở nổi, một lần nữa lại cảm giác được nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết. Cô nhìn Vệ Đông Ly, phát hiện trong đôi mắt phượng phiếm màu xanh khổng tước của hắn đang dâng trào ánh sáng đỏ u ám. Đồng thời, gương mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt có thể nói là hưởng thụ. Khổng Tử viết sợ hãi, cảm thấy Vệ Đông Ly lúc này chẳng khác nào một ma vương khát máu bò lên từ địa ngục, lúc phát động giết chóc thì hắn đầy vui vẻ hưởng thụ quá trình này. Khổng Tử viết sợ lạnh cả tay chân, lúc dần mất đi ý thức tự dưng có ham muốn sống sót. Cô bất chấp đưa tay ra tóm lấy chỗ kín của vệ Đông Ly, sau đó vặn mạnh một cái, vệ Đông Ly bị đau, hắn rùng mình, lúc thần trí tỉnh táo lại thì đôi mắt đỏ u tối kia cũng dần trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hắn xẹt qua nỗi xót xa ân hận, nhưng không hề buông tay ra khỏi cổ Khổng Tử Viết mà chỉ thả lỏng lực để Khổng Tử Viết có thể hít thở. Khổng Tử Viết nắm chặt chỗ kín của vệ Đông Ly, vừa thở hổn hển vừa đề phòng nhìn vệ Đông Ly chằm chằm, nghĩ bụng thằng nhãi này trước nay luôn tàn bạo, nhưng tuyệt đối không bao giờ ra tay nặng với cô như thế. Ban nãy hắn làm sao thế? Hai người mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều không chịu buông tay, nhận thua trước. Khổng Tử Viết đã đói cả ngày trời, cả người không chịu nổi nữa. Cô không nhịn nổi run cầm cập nghiến răng nghiến lời rít lên. Vệ Đông Ly, con mẹ nó, rốt cuộc ngươi làm sao thế hả? Ngươi muốn bóp chết ta thật sao? Vệ Đông Ly nheo mắt hơi mất tự nhiên đáp lại một câu. Sẽ không có lần sau nữa. Ngược lại, ánh mắt hắn nặng nề, lạnh giọng nói. Nếu nàng thích ta, muốn ở lại ở bên ta thì vì sao không muốn có con của ta? Chấm, Khổng Tử Viết bị vệ Đông Ly làm cho choáng váng đầu óc, tế bào não ước gì có thể tự sát tập thể. Cô hít sâu vài lần, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Ngươi muốn để ta sinh ra một bầy hổ con sao? Vệ Đông Ly cứng đờ người, từ từ buông tay đang bóp cổ Khổng Tử Viết, hắn đăm chiêu một lát rồi bật cười. Một bầy hổ con sao? Rất tốt, cũng coi như gia đình thịnh vượng. Khổng Tử Viết đực mặt ra nhìn vệ Đông Ly, sao cô cứ cảm thấy nụ cười của hắn thật là chói mắt nhỉ? Thật, cô vừa nghĩ tới mình sẽ sinh ra một bầy hổ con thì đã không nhịn được run lẩy bẩy. Nhất là vừa nghĩ tới đám hổ con đó há mồm gọi cô là mẹ ơi, đòi bú sữa cô thì trái tim cô rồi dám biết chừng nào. Ông trời ơi, đừng đùa giỡn con như vậy mà. Vệ Đông Ly bế Khổng Tử Viết mặt nhăn mày nhó ra khỏi thùng tắm, lau sạch sẽ rồi cẩn thận đặt cô lên giường. Khổng Tử Viết cắn gối, chỉ muốn khóc to một trận. Vệ Đông Ly kéo chăn đắp lên người cô, sau đó ôm eo Khổng Tử Viết, một tay vuốt ve bụng cô, thì thầm bên tai cô. Được rồi, nàng đừng làm loạn nữa. Cứ an tâm dưỡng thai, mọi việc đã có ta lo. Khổng Tử Viết nghẹn ngào. Được cái con khỉ, ban nãy ngươi còn muốn bóp chết ta cơ mà. Vệ Đông Ly mơn trớn cổ Khổng Tử Viết phì cười nói. Nàng không phải cũng suýt nữa thì bóp chết ta, rồi hay sao? Khổng Tử Viết đỏ bừng mặt cãi cùn. Là vặn đứt không phải bóp chết. Vệ Đông Ly vuốt ve gò má cô tấm tắc nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Khổng Tử Viết nhớn mày nói. Theo ta thấy ngươi còn độc hơn cả bò cạp ấy chứ. Vệ Đông Ly nhìn vào mắt cô. Ồ, hóa ra trong lòng nàng ta còn độc hơn cả bò cạp độc. Thế thì nàng đặt tay lên ngực tự hỏi xem con bò cạp này đối xử với nàng ra sao. Khổng Tử Viết nhúc nhích môi, nhưng không thốt ra câu nào. Trong mắt vệ Đông Ly có sự dấu vết tổn thương, hắn tự giễu nói. Xem ra con bò cạp độc không được người ta mong chờ rồi. Khổng Tử Viết khựng lại, đưa tay ra vuốt ve khóe môi vệ Đông Ly, thì thào. Nếu người đối xử với ta thật lòng thì ta không thể không cảm nhận được. Vệ Đông Ly từ từ nhắm mắt lại, như đang lẩm bẩm một mình. Thế nào mới là thật lòng? Thật lòng có thể trao cho ai? Tiểu cải thìa, nếu có một ngày ta trao trái tim mình cho nàng, nàng có trao tim mình cho ta chăng? Khổng Tử Viết vùi đầu vào ngực vệ Đông Ly, líu díu gọi. Vệ Đông Ly từ từ mở mắt ra, mỉm cười kỳ lạ. Nụ cười ấy chỉ có 2 phần tình cảm, còn lại là 8 phần thắng lợi. Khổng Tử Viết cũng im lặng cong môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cô không thấy bất cứ hoang mang thâm tình nào, mà chỉ có sự kiêu ngạo khi thực hiện được quỷ kế. Hai người cùng ôm nhau, cánh tay ôm vòng cơ thể nhau, có vẻ giống một đôi nam nữ thật lòng yêu nhau, muốn ở bên nhau mãi mãi. Song chẳng ai biết bọn họ đang thầm tính toán được và mất lợi và hại trong cuộc chiến tình yêu này. Bạn có thể nói đây không phải tình yêu thuần túy nhất, nhưng trên đời này người có thể khiến bạn phải tính kế bằng trái tim mình thì trọng lượng của người ấy cũng không hề nhẹ chút nào. Vệ Đông Ly muốn Khổng Tử Viết cam tâm tình nguyện ở bên hắn suốt đời như hình với bóng. Khổng Tử Viết muốn để vệ Đông Ly cảm thấy cô đã động lòng, sẽ ở bên hắn suốt đời suốt kiếp, mãi mãi chẳng rời xa. Trong cuộc chiến tình yêu này ai cũng đang diễn kịch, bọn họ vừa muốn dẫn đối phương nhập vai, vừa không muốn để mình lấn thân hoàn toàn vào vở kịch. Bọn họ đấu đá với nhau, bọn họ giỏi tính kế, bọn họ cẩn thận dè dặt, bọn họ ích kỷ tư lợi, bọn họ tưởng tình yêu có thể cho đi thu lại dễ dàng, bọn họ coi tình yêu như một trò chơi, nhưng nào có biết rằng sở dĩ diễn viên đa tình như thế là vì trong lúc diễn vai của mình thì họ cũng đã nhập vai. Nếu không tin tình thâm của mình thì sao có thể khiến người khác cảm động rơi lệ? Nói dối 1000 lần cũng có thể biến thành lời thề thốt. Lời thề chỉ nói 1 lần cũng có thể biến thành 1000 lời nói dối trong lòng đối phương. Từ lúc Khổng Tử viết hoài nghi mình có thai đến nay, cô nhìn bụng mình càng ngày càng nhiều, mà càng lúc càng thích ăn đồ chua cay. Gần 20 ngày trên biển, cuối cùng thuyền cũng đã cập bờ. Khổng Tử viết lại sợ hãi phát hiện ra cái bụng tròn lăn của cô giống như có mang nửa quả bóng ra, trông như người có thai ít nhất 6-7 tháng rồi. Khổng Tử viết dài mặt tay véo ra bụng, không biết trong bụng có thứ gì, có phải vài con hổ con không? Cô mặt buồn rười rượi, nghĩ mà sợ. Thai kỳ của hổ chỉ có khoảng 100 ngày, nhưng với tình hình tăng trưởng bụng của cô hiện nay, đợi 6-7 ngày nữa thì chắc cô sẽ bị cái bụng này đè mà chết mất. Nhất là khi vệ Đông Ly đã bảo cô mạch tưởng của cô không giống hỉ mạch, nhưng Khổng Tử viết cho rằng vệ Đông Ly không phải đại phu chuyên nghiệp nên chỉ lời hắn nói như để tham khảo. Mà giá trị tham khảo chỉ là một. Vệ Đông Ly nhìn Khổng Tử viết mặt mày như đưa đám, hắn cố nhịn cười, giang áo choàng ra bọc cô lại, rồi lại đội thêm mũ sa cho cô rồi mới dắt cô ra khỏi khoang thuyền. Khổng Tử viết hơi chống cự, không muốn gặp người khác chút nào. Vệ Đông Ly cúi đầu trêu chọc bên tai cô. Tử viết yên tâm đi, cho dù nàng sinh ra bao nhiêu hổ con thì ta vẫn nuôi nàng được. Khổng Tử viết nghiến răng, ngươi thật săn sóc. Vệ Đông Ly cười tươi như hoa chế nhạo. Ha, cuối cùng nàng cũng biết điểm tốt của ta rồi. Khổng Tử viết hoa cả mắt vì nụ cười của hắn, choáng váng theo hắn xuống thuyền, ngồi vào xe ngựa. Đi đường 3 ngày cuối cùng cũng tới cổng thành đô thành Duệ Quốc khi trời đã tối. Sau đó lại đi gần 3 canh giờ nữa mới tới vương phủ của vệ Đông Ly. Lại tới vương phủ của vệ Đông Ly, tâm trạng của Khổng Tử viết thật là khó có thể diễn tả. Nhớ lúc đầu cô đã chết, liên tục, ở đây, nhưng nay cô lại mang đứa con của vệ Đông Ly ưỡn bụng lại đi vào nơi này. Không biết lần này cô sẽ có kết cục thế nào đây? Ôi, ý trời trêu ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Đông Ly bế Khổng Tử viết xuống xe ngựa, sau đó dắt tay cô đi vào trong vương phủ. Vương Tổng Quản đang chuẩn bị đi nghỉ thì được thông báo vương gia đã về tới cổng vương phủ, ông ta vội sửa sang lại quần áo, hộc tốc chạy tới cổng khom lưng thành 90 độ cung nghênh vệ Đông Ly hồi phủ. Vương Tổng Quản đã bỏ lỡ màn vệ Đông Ly bế Khổng Tử viết xuống xe, nhưng vẫn nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi vào. Ông ta không khỏi trợn tròn mắt, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Phải biết là trước nay vương gia luôn ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, còn nói gì tới nắm tay đi cùng với một cô gái. Cho dù là Hòa Doanh Tụ cũng chưa từng được vương gia ân sủng như thế bao giờ. Coi bộ cô gái này không đơn giản, Khổng Tử viết thấy vệ Đông Ly hồi phủ nhưng không hề có cảnh nghênh tiếp hắn, cô hơi tò mò, vì thế nghển cổ ra ngó nghiêng khắp nơi. Vệ Đông Ly hỏi, nàng nhìn gì thế? Khổng Tử viết nghi hoặc nói, đám mỹ cơ luyến đồng của ngươi đâu hết cả rồi? Sao không ra xếp hàng nghênh đón ngươi nhỉ? Vệ Đông Ly đáp thẳng một chữ. Phiền, Khổng Tử viết bĩu môi thầm chửi, ngươi phiền à, ngươi chê đám mỹ cơ luyến đồng kia phiền mà ngươi còn nhận thoải mái. Ngươi tưởng mình là nhà siêu tập đấy à, khinh bỉ. Khinh bỉ nghiêm trọng, vệ Đông Ly thấy vẻ mặt bất bình của cô, bèn nói. Sao thế, nàng vẫn còn nhớ đám mỹ cơ luyến đồng của ta sao? Hay là ta bảo bọn họ ra đây cho nàng chọn một hai người để nàng dùng nhé? Khổng Tử viết mắt sáng như sao, hỏi. Thật không, vệ Đông Ly chớp mắt. Đương nhiên là, giả rồi, Khổng Tử viết bĩu môi, nhỏ mọn, vệ Đông Ly tâm trạng tốt cười nói, nhỏ mọn với hẹp hòi, biến thái với biến dị thật vừa xinh. Khổng Tử viết biết vệ Đông Ly đang chửi cô hẹp hòi, nhưng không thể nào cãi lại, cô đành nhắm mắt lại không nói gì nữa. Cô thấy cuộc đối thoại của cô và vệ Đông Ly càng lúc càng có khuynh hướng ấu trĩ, thà không nói còn hơn. Hai người nắm tay nhau đi vào Đông Huyền nơi vệ Đông Ly ở, vệ Đông Ly thu xếp cho Khổng Tử viết ở phòng cạnh phòng hắn trước, sau đó thay triều phục rồi tiến cung diện thánh. Vệ Đông Ly vừa đi, vương phủ vốn im ắng bắt đầu trở nên ồn ào. Đám mỹ cơ luyến đồng ở Tây Huyền và 3.000 môn khách ở Nam Huyền đều biết vệ Đông Ly đã về tới vương phủ, vì thế bọn họ lũ lượt chuẩn bị nịnh nọt bày một bữa tiệc đón gió cho vệ Đông Ly. Nhất thời, đám mỹ cơ luyến đồng ở Tây Huyền đều soi gương trang điểm, 3.000 môn khách ở Nam Huyền thì vội vàng chuẩn bị văn chương, đám nô thì hạ nhân ở Bắc Huyền thì tưng bừng chuẩn bị tiệc đón gió cho vệ Đông Ly với sự chỉ huy của Hòa Doanh Tụ. Dù bọn họ biết vệ Đông Ly tiến cung nhất định sẽ bị Thái Hậu giữ lại ăn tối, nhưng bọn họ vẫn kiễng chân mong ngóng đợi hắn trở về. Dù không nói một câu với hắn, nhưng chỉ cần có thể nhìn hắn một cái cũng tốt. Khổng Tử viết nằm trên giường, vừa xoa bụng vừa nghe tiếng ồn ào bên ngoài truyền tới, cô không khỏi tò mò, bèn đứng dậy đi tới cửa hỏi Tiêu Doãn. Bên ngoài có chuyện gì sôi nổi thế? Tiêu Doãn đáp, hồi bẩm Khổng cô nương, đám hạ nhân đang chuẩn bị tiệc đón gió ạ. Khổng Tử viết gật đầu, nói. Ồ thế à, thế phiền ngươi tới nhà bếp lấy ít thức ăn về cho ta nhé. Tiêu Doãn đầu đầy hắc tuyến, hỏi. Khổng cô nương, cô, không đợi chủ tử về cùng ăn sao? Khổng Tử viết nhếch mép cười, ai mà biết lúc nào hắn về cơ chứ, với lại đi đường mệt thế ai còn sức đi tiệc đón gió chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa mệt vừa đói, ăn xong ngủ luôn đây. Tiêu Doãn vâng lệnh, xoay người rời đi, bụng lại thầm nghĩ, mọi người ai cũng tâm bốc chủ tử, nhưng chủ tử lại cứ nuông chiều một người vô tâm vô phế thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khổng Tử viết suy nghĩ không sai. Đi thuyền lâu thế ai mà không muốn nghỉ ngơi, tiệc đón gió thật là mệt. Tiêu Doãn lắc đầu cười, bước đi về nhà bếp, bảo đầu bếp chọn những món ngon nhất vào trong cặp lồng, sau đó xách hai cái cặp lồng to quay trở về. Trên đường gặp Hòa Doanh Tụ, hai người gật đầu coi như chào hỏi, sau đó lướt qua đi luôn. Hòa Doanh Tụ bụng đầy nghi hoặc không biết sao Tiêu Doãn không theo Vệ Đông Ly tiến cung, lại xách hai cặp lồng thức ăn đi về phía Đông Uyển. Chẳng lẽ Vệ Đông Ly còn mang người nào về sao? Dù Hòa Doanh Tụ nghi hoặc thế nào, nhưng dẫu sao ả cũng không phải nữ tử bình thường, không vội tìm chứng gì gì, mà lặng lẽ đợi thời cơ chín muồi, đợi cái gọi là chân tướng. Đối với Vệ Đông Ly, ả vẫn có vài phần tự tin. Suy cho cùng bao nhiêu năm nay, bên cạnh hắn chỉ có một mình ả, Hòa Doanh Tụ nghĩ tới Vệ Đông Ly thì chỉ thấy tình ý triền miên, không nhịn được muốn nhìn thấy người kia. Ả đi thướt tha tới cầu đá, ngóng về cổng, lòng mong chờ Vệ Đông Ly mau từ cung trở về. Dưới ánh đèn lưu ly, khuôn mặt Hòa Doanh Tụ nõn nà, đôi mắt hàm tình, nhác trông như thiếu nữ hoài xuân 17-18 tuổi, thật là mặt mày như hoa đào khiến người ta yêu thương. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ả đã qua sự thử thách của năm tháng, từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, có sự phong tình chín muồi trên người. Năm tháng không bạc với Hòa Doanh Tụ chẳng những không khắc dấu ấn trên mặt ả, còn thêm phong vận cho ả, khiến ả càng thêm tuyệt đại phong hoa. Trong vương phủ của Vệ Đông Ly, Hòa Doanh Tụ có thể nói là một đại nhân vật tôn quý. Vì sự coi trọng của Vệ Đông Ly với ả đã đạt tới một trình độ nhất định, nên người trong vương phủ đều chủ động coi ả là vương phi, chỗ nào cũng theo ả, lại tiếp tình cảm giữa Vệ Đông Ly và Hòa Doanh Tụ vẫn luôn rất phức tạp. Vệ Đông Ly uống sữa của Hòa Doanh Tụ mà lớn lên, có một tình cảm cực kỳ đặc biệt với ả, song tình cảm này lại không dễ xác định vị trí, khiến người ta không đoán được suy nghĩ của hắn. Vệ Đông Ly không cho phép Hòa Doanh Tụ lấy chồng, lại chưa từng nhận ả vào phòng. Hắn giao hết phủ đệ cho Hòa Doanh Tụ quản lý nhưng chưa bao giờ cho ả một danh phận. Cho nên mới nói người trong vương phủ đều nịnh hót Hòa Doanh Tụ, nhất nhất nghe lệnh ả, cũng vì thế thân phận của Hòa Doanh Tụ trong phủ vừa tôn quý vô cùng lại vừa cực kỳ lúng túng. Hòa Doanh Tụ biết tuổi xuân của mình đã không còn, biết mình không thể cứ tiếp tục mãi thế này được nên ả mới chuẩn bị chủ động xuất kích, cho dù thế nào cũng phải khiến Vệ Đông Ly cho ả một danh phận. Bằng không khi ả tuổi già phai sắc rồi sẽ phải làm thế nào đây? Hòa Doanh Tụ khẽ than một tiếng, thầm lẩm nhẩm tên của Vệ Đông Ly. Trăng treo cây cao, Vệ Đông Ly quay lại. Hắn vận quan bào màu tím, chân đi ủng màu bạc, đứng đắn như phong thần khôi ngô kinh cả người trời. Hòa Doanh Tụ bước nhanh lên đón, đưa tay ra cầm áo choàng hắn cởi ra, đôi mắt thắm thiết nhìn Vệ Đông Ly, dịu dàng nói. Vương gia, ngài trở về rồi. Vệ Đông Ly gật đầu coi như đáp lời. Hòa Doanh Tụ mặt đỏ như hoa đào, khẽ gục mắt xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong phủ đều rất nhớ vương gia, đã chuẩn bị tiệc đón gió cho vương gia để tưng bừng một phen đấy ạ. Vệ Đông Ly vừa đi về phía Đông Uyển vừa trầm giọng phân phó. Bảo mọi người hủy hết đi. Hòa Doanh Tụ sững sờ, vội bước lên đi cùng, ngẩng gương mặt quan tâm lo lắng hỏi. Vương gia mệt rồi ư, sau đó cắn môi dưới tự trách. Đều trách Doanh Tụ, đã sắp xếp cả buổi cũng không biết vương gia đi đường mệt mỏi. Vệ Đông Ly dừng chân, ngẫm nghĩ rồi nói. Bản vương thay quần áo xong rồi sẽ tới. Hòa Doanh Tụ mặt mày rạng rỡ, e thẹn khom người rồi lui xuống. Vệ Đông Ly bước nhanh về Đông Uyển, thấy phòng của Khổng Tử viết tối om. Đương nhiên cô không đợi hắn về liền tự mình ngủ trước rồi. Vệ Đông Ly không vui, đẩy cửa ra đi tới chỗ Khổng Tử viết. Trên giường, Khổng Tử viết đang cưỡi chăn, vểnh cái mông gợi cảm lên, ưỡn cái bụng tròn lăn ra, cái miệng hơi hé, ngủ rất ngon. Vệ Đông Ly mỉm cười, khẽ khàng ngồi xuống bên giường, đưa tay ra vuốt ve cái bụng tròn lăn của Khổng Tử viết, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng có một ngày dáng vẻ đáng yêu của Khổng Tử viết khi hoài thai đứa con nối dõi của hắn. Cho dù nàng sinh cho hắn một đứa con hay vài con hồ thì hắn đều sẽ thử làm một người cha tốt. Nghĩ đến đây nụ cười của hắn càng rộng mở, đưa tay ra nhéo mũi Khổng Tử viết, nhiễu hô hấp của cô. Khổng Tử viết mơ màng tỉnh lại, hất cái móng vuốt của Vệ Đông Ly ra, lơ mơ hỏi. Làm gì thế hả? Vệ Đông Ly kéo Khổng Tử viết ngồi dậy, nói. Ăn cơm chưa? Khổng Tử viết nghiêng người lại nằm xuống giường, lấy chăn che đầu mình lại. Ẩm ờ nói, ăn rồi, cơ thể lại chủ động xích vào bên trong giường nhường một chỗ cho Vệ Đông Ly ngủ. Vệ Đông Ly cười vỗ cái mông trắng nõn của Khổng Tử Viết, sau đó kéo một cái chăn mỏng khác đắp lên người cô rồi mới quay người đi dự tiệc. Khổng Tử Viết định ngủ tiếp nhưng bị Vệ Đông Ly quấy nhiễu như thế cũng hết buồn ngủ. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cô còn tưởng Vệ Đông Ly sẽ lên giường ngủ với mình cơ. Khổng Tử Viết bật ngồi dậy như con cá chép, sau đó mặc áo váy của mình, đẩy cửa phòng ra hỏi Tiêu Doãn. Chủ tử nhà ngươi đâu? Đi đâu rồi? Tiêu Doãn đáp, chủ tử đi dự tiệc. Khổng Tử Viết gật đầu, sau đó đóng cửa phòng, lại trở về giường. Vệ Đông Ly người ta tới gia yến, người ngoài như cô thì đi làm cái gì? Ngoan ngoãn ngủ thôi, còn tối nay Vệ Đông Ly ngủ ở đâu, ôm ai ngủ thì chẳng có liên can gì tới cô sắt. Phụ nữ cổ đại đáng thương nhất là, một khi thất thân liền mất đi chính mình. Giữa cô và Vệ Đông Ly chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi. Mặt mũi Vệ Đông Ly đẹp như thế, da rẻ trơn láng như thế, tay chân chắc khỏe thế, đất ơi. Cô chẳng thiệt tí nào cả. Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết cởi áo váy trên người ra, lại nằm trong chăn, trằn trọc mãi không thấy buồn ngủ. Đương lúc cô đang khó chịu thì Vệ Đông Ly lại đẩy cửa vào. Khổng Tử Viết biết Vệ Đông Ly đã quay lại, tim cô đập hơi lạ, nhưng vẫn nhắm tịt mắt lại giả vờ đang ngủ say. Trong đêm tối, Khổng Tử Viết ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Vệ Đông Ly. Mùi rượu ấy không nồng, không gắt nhưng lại khiến gò má cô phát bỏng. Trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng Vệ Đông Ly cởi đai áo, lột y bào ra. Âm thanh ấy như diễm quỷ, hấp dẫn khiến tim cô đập nhanh hơn, rồi mơ màng liên tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Vệ Đông Ly dán môi lên môi cô, lúc Vệ Đông Ly ngậm rượu hoa quế rót vào miệng cô, lúc Vệ Đông Ly mút mắt bờ môi cô cuốn lấy lưỡi cô chia sẻ rượu ngon cùng cô, Khổng Tử Viết. Say rồi, cô thấy mình đã biến thành một dạng san hô đỏ rực bị nước biển vây quanh trêu chọc hôn hít quyến luyến cô. Cơ thể cô mềm nhũn, khẽ lay động theo làn nước nhờ sự dễ chịu của nước mà hưởng thụ ân ái cùng nước biển. Lúc này cô không nỡ rời xa nước biển, bằng không cô sẽ biến thành một món hàng mỹ nghệ cứng đơ từ đó sẽ không còn sinh mạng nữa. Nước biển Vệ Đông Ly khẽ cắn môi dưới Khổng Tử Viết khàn khàn nói. Ngon không? Khổng Tử Viết nhắm mắt không nhìn đôi mắt dịu dàng lúc này của hắn cũng không đáp lời, mà chỉ mặc cơ thể mình tinh tế hưởng thụ vui sướng Vệ Đông Ly mang tới cho cô. Vệ Đông Ly cong môi cười từng chút một tách cơ thể cô ra bằng tốc độ chậm chạp rồi tiến vào chỗ sâu, vừa nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng hết sức. Trong tiệc rượu cũng chỉ có rượu hoa quế này đáng nếm. Đoán rằng người thích uống rượu như nàng nhất định sẽ thích nên ta ngậm một ngụm về cho nàng uống. Khổng Tử Viết khẽ rung làn mi, nhưng không mở mắt ra. Cho tới khi Vệ Đông Ly khẽ lùi về sau, cô đột nhiên bực mình, cắn môi hắn, ép hắn phải điên cùng cô. Có những người đàn ông không thể nhìn, cũng không được nhìn. Có những người đàn ông giống như hoa bì ngạn chập chờn nơi địa ngục. Bọn họ mị hoặc, bọn họ nghiêng nước nghiêng thành, dù chỉ là một nụ cười nhạt, một ánh mắt giễu cợt cũng đủ để hàng ngàn hàng vạn phụ nữ say mê đắm chìm. Đem lòng yêu người như thế rất dễ đến nỗi rất nhiều phụ nữ đều lơ là, hoa bỉ ngạn chỉ có dựa vào việc hấp thụ xương cốt của con người, nuốt trọn linh hồn của con người mới có thể yêu diễm đến thế. Câu hồn đoạt phách đến thế, Khổng Tử Viết đã tận mắt nhìn thấy hoa bỉ ngạn thật còn tự tay ngắt một đóa to nhất đẹp nhất để vào trong ngực. Khi rơi vào trong, châu thai chi, cô còn hại nó rơi vào trong luân hồi khổ cực. Khổng Tử Viết biết mình là một người tham lam, cô tham luyến sắc đẹp, tham luyến thức ăn ngon, sự ấm áp, tiền bạc. Cô tham lam rất nhiều thứ, nên cô càng lúc càng không dám để mặc sự tham luyến của Em Eping, sợ tham luyến sẽ biến thành nhân quả số mệnh, khiến cô không thể trả nổi. Vì thế cô chọn nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghe. Song khi hoa bỉ ngạn cuốn thân lên người bạn, nhất định phải kéo bạn xuống địa ngục thì ai có thể thoát khỏi nó đây? Cách chương.